Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Trúc Cửu cùng nữ tử váy trắng rốt cục đạt được tới thời gian thở dốc quý giá. Tình cảnh trước mắt cực kỳ bất lợi. Nếu tiếp tục tranh đoạt huyết đan, tất nhiên sẽ có người ngã xuống. Nhưng nếu rút lui từ đây, Trấn Bắc Vương sau khi cắn nút huyết đan tất nhiên sẽ mang theo Trấn Quốc kiếm giết tới tận cửa, đoạt đi tinh huyết của Cát Lợi hoặc Trúc Cửu. Hắn sẽ không bỏ qua cơ hội tấn thăng nhị phẩm, tiến thối lưỡng nan. Trấn Bắc Vương cười lạnh một tiếng. Trấn Quốc kiếm có linh, không phải vật chết, chỉ có người hoàng thất Đại Phụng ta mới có thể sử dụng. Các ngươi là thú trong lòng, chẳng qua kéo dài kỳ hạn cái chết mà thôi. Dứt lời, hắn vươn tay phải như là muốn bày cho mọi người thấy. Kiếm đến. Một cánh tay năm ngón thon dài cầm chuôi kiếm, mang nó rút ra. Trấn Bắc Vương nhìn tay phải trống rỗng, ngạc nhiên quay đầu nhìn phương xa. Khuôn mặt lạnh lùng của Trấn Bắc Vương xuất hiện kinh ngạc, giận dữ cùng với mờ mịt hiếm thấy. Hắn lần đầu tiên thấy có người ngoài hoàng thất rút được Trấn Quốc kiếm. Thấy người khổng lồ màu xanh bị thương nặng đầu tiên là cả người căng thẳng như đối mặt đại địch. Sau đó phát hiện Trấn Quốc kiếm chưa trở lại trong tay Trấn Bắc Vương, hắn nghi hoặc xoay cổ mang theo ánh mắt mờ mịt nhìn qua. Vu sư cùng mãng xà khổng lồ song song dừng tay, người trước rút lui vài dặm, ánh mắt luôn ở một phương hướng, một chỗ, Trấn Quốc kiếm. Kẻ sau ngẩng đầu, điều chỉnh thân rắn, con mắt dựng thẳng màu vàng, nhịn không được nheo lại. Tựa như cảm thấy một con mắt không rõ. Trung ương hoa sen, hình người màu đen tràn nhập ác ý nhìn chăm chăm Trấn Quốc kiếm cùng với người cầm nó. Chỉ có nữ tử váy trắng vẻ mặt phức tạp si ngốc nhìn bóng người đó, vẻ mặt như hỉ, như bi. Cầm Trấn Quốc kiếm là một người nam tử mặc áo xanh, bề ngoài bình thường không có gì lạ. Hắn rút Trấn Quốc kiếm như là làm chuyện bé nhỏ không đáng kể. Hai mắt hắn nhìn chăm chăm Trấn Bắc Vương, khóe miệng chậm rãi tách ra nụ cười giống như dữ tợn, giống như phẫn nộ, giống như cực kỳ bi ai. Tốt lắm, thanh kiếm này ta cũng có thể dùng. Nam nhân đột nhiên xuất hiện này, tựa như ẩn núp đã lâu ở thành Sở Châu, chỉ chờ giờ khắc này đoạt đi Trấn Quốc kiếm. Hắn mặc áo bào màu xanh, mái tóc đen nhánh, dùng một cành châm ngọc to cài lại. Mặc dù là một khuôn mặt bình thường không có gì lạ, nhưng khi hắn cầm Trấn Quốc kiếm, một mình đối mặt với 6 vị tuyệt đỉnh cao thủ ở đây, tư thái bình tĩnh thong dong kia, ánh mắt phóng đãng kia, khiến toàn bộ người nhìn chăm chú vào hắn, tự nhiên vậy mà tán đồng thực lực của hắn. Đây là một người có thể tranh phong cùng 6 vị tuyệt đỉnh cao thủ. Đáng chết! Trấn Bắc Vương chẳng những muốn luyện chế huyết đan, thế mà còn an bài nhiều hậu thủ như vậy, triệu tập cường giả đứng đầu số lượng như thế mai phục ta cùng Trúc Cửu. Thủ lĩnh Thanh Nhàn Bộ sắc mặt thay đổi, bình bịch lui về phía sau, vươn bàn tay. Lòng bàn tay vù một cái dâng lên khí xoáy tụ. Trên tường thành, nơi xa, từng binh khí hoặc tổn hại, hoặc vẫn tốt, tựa như đàn cá bơi hướng Cát Lợi chi cổ hội tụ. Xẹt, binh khí tạo thành đàn cá sắt thép, ở khoảnh khắc chạm đến khí xoay tụ, nóng chảy thành nước thép màu đỏ. Nước thép không ngừng ngưng tụ, bài trừ tạp chất, một lần nữa ngưng tụ thành một cây kiếm khổng lồ người thường không thể sử dụng, lớn như ván cửa. Hoàng thất Đại Phụng còn có một vị cao phẩm võ phu, là sau chiến dịch Sơn Hải Quan tấn thăng cao phẩm. Không có khả năng, Hoàng thất Đại Phụng không có nhân vật như vậy. Nhưng, người nếu không phải người trong Hoàng thất, người sao có khả năng sử dụng Trấn Quốc kiếm? Mãng xà khổng lồ Trúc Cửu trườn thân rắn, húc đổ từng căn nhà dân. Bên cạnh tường thành dựng thẳng thân thể kiêng kỵ quan sát nam tử áo xanh. Trúc Cửu hỏi tiếng người, hỏi tiếng lòng của mọi người. Bọn họ mang ánh mắt ném về phía người trẻ tuổi mặc áo xanh. Nhưng đáp lại bọn hắn là im lặng. Vu sư cả người tràn đầy khí huyết, đỉnh đầu lơ lửng chiến hồn hư ảo, bói một quẻ ngay tại chỗ. Sau đó, hắn phát hiện Trấn Bắc Vương, Cát Lợi Chi Cổ, Trúc Cửu, còn có đạo thủ Địa Tông, đều đang nhìn mình. Cao phủ phẩm vu sư mở miệng ngập ngừng chậm rãi. Bói không ra, trên người hắn có pháp khí che chắn thiên cơ. pháp khí che chắn thiên cơ. Các cường giả đánh giá nam tử áo xanh tràn nhập kiêng kỵ, cũng càng thêm tò mò với thân phận của hắn. Trên người hắn có khí tức mảnh vỡ địa thư, hẳn là chủ nhân mảnh vỡ địa thư. Giữa hoa sen màu đen, hình người màu đen đặc thù, dinh dính kia đột nhiên cảm ứng được khí tức quen thuộc. Chất lỏng như dầu mỏ chảy tới đáy rơi khỏi hoa sen, đứng ở giữa trời cao, ánh mắt tràn nhập ác ý nhìn chăm chăm Hứa Thất An, rít gào. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Các cao thủ ở đây sửng sốt có chút ngạc nhiên thái độ của đạo thủ địa tông. Nghe hắn nói tựa như không quen biết người này, lại là quen biết. Cao phẩm vu sư nhíu mày. Ngươi biết hắn? Người này gốc gác ra sao? Hình người đen xì không để ý tới, ánh mắt mang theo sao đọa cùng ác ý tập trung trên người Hứa Thất An. Ở cao hướng xuống rít gào. Kim Liên ở đâu? Kim Liên ở đâu? Kim Liên? Hắn không phải Kim Liên sao? Kim Liên sau khi nhập ma. Cao phẩm vu sư nhíu nhíu mày. Người này chẳng những cầm được Trấn Quốc kiếm, tựa như còn có quan hệ rất lớn với địa tông. Xem thái độ của đạo thủ địa tông, tựa như là địch, chứ không phải bạn. Cát Lợi Chi Cổ cùng Trúc Cửu không biết bí ẩn của địa tông, chỉ cảm thấy thân phận của vị khách không mời mà đến này càng thêm thần bí. Nữ tử váy trắng chuyên chú nhìn hắn cũng đã sinh ra hứng thú đối với chuyện này. Nàng cũng không biết Hứa Thất An cùng đạo thủ địa tông có dính dáng gì. Lúc này, Hứa Thất An chậm rãi nói. Kim Liên từng cầu khẩn ta giúp hắn thanh lý môn hộ, chém giết đạo thủ nhập ma. Ta vẫn chưa từ chối, chỉ nói ngày sau lúc rảnh rỗi sẽ giúp hắn. Kim Liên vui vẻ đồng ý. Hình người đen xì lùi ra sau mấy chục dặm, hung tợn nhìn chăm chăm, như mãnh thú chọn người mà nuốt, lại kiêng kỵ thợ săn cường đại. Hắc Liên là đạo thủ địa tông, cường giả nhị phẩm đỉnh phong. Người này lại nhẹ nhàng bâng quơ nói bốn chữ mang thanh lý môn hộ treo ở trên ngoài miệng như thế. Trong lòng, bọn họ Trúc Cửu và Cát Lợi Chi Cổ trầm xuống. Cường đại như bọn họ cũng không dám có chút lơi lòng. Không chỉ vì đối phương nắm Trấn Quốc kiếm, còn vì bản thân hắn thần bí cùng cường đại, khiến hai vị cường giả phương Bắc cảm thấy khó giải quyết. Thực không phải nói mạnh miệng. Xem thái độ của Hắc Liên, tựa như Kim Liên cũng chưa hoàn toàn nhập ma. Tuy không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng vị Kim Liên kia trong miệng Hắc Liên đã khẩn cầu vị cường giả thần bí này. Vậy, nói thực lực của hắn là có. Nghĩ đến đây, trong lòng cao phẩm vu sư nổi lên một cảm giác nguy cơ. Mỗi một vị vu sư am hiểu bói toán đều sau khi phát hiện sự tình phát triển vượt qua quẻ tượng thể hiện đều sẽ đánh mất cảm giác an toàn. Chiến đấu kịch liệt dừng lại, động tĩnh bên này đưa tới nhân sĩ giang hồ còn sống sau thành, cùng với binh sĩ thủ thành chú ý. Thành Sở Châu làm chủ của một châu, một tháng qua, nhân sĩ giang hồ ùa vào trong đó nhiều không đếm xuể. Tuy trong chiến đấu vừa rồi chết mất một bộ phận rất lớn, nhưng vẫn có một bộ phận nhỏ người sống sót. Thành Sở Châu diện tích rộng lớn, bọn họ nhìn không thấy chiến trường đâu, nhưng sóng xung kích đáng sợ bỗng nhiên dừng lại, trở về bình tĩnh, đưa tới không ít người sống sót phán đoán. Đánh xong rồi, ai thắng? Là Man tộc hay Trấn Bắc Vương? Khẳng định Trấn Bắc Vương, tuyệt đối là Trấn Bắc Vương. Nếu Trấn Bắc Vương thua, tất cả chúng ta không sống được. Đi, qua xem chút. Người không muốn sống nữa sao? Đúng rồi, những người dân này của Thành Sở Châu rốt cục là chuyện thế nào? Kỵ binh Man tộc cùng quân đội yêu tộc quân lấy quân đội Đại Phụng. Nhưng tình hình chiến đấu không tính là kịch liệt. Bởi vì tường thành đã bị phá, thủ lĩnh mỗi bên thân vương trong thành triển khai chiến đấu kịch liệt. Bọn họ đã không cần thiết đánh tới sống chết nữa, càng nhiều là kiềm chế lẫn nhau. Cho dù là binh sĩ trải qua trăm trận chiến, hoặc nam tử hung ác điên cuồng, cũng yêu quý sinh mệnh, không làm hy sinh vô ích. Bởi vậy các tướng sĩ có thể chọn thời gian rút lui, quan sát động tĩnh trong thành. Khuyết Vĩnh Tu đứng một bên trên tường thành có chút bất an nhìn người áo xanh đột ngột xuất hiện. Không phân rõ là cách ăn mặc đối phương cực kỳ tương tự với phong cách Ngụy Uyên, khiến hắn kiêng kỵ theo bản năng. Hay là một vị cường giả cao phẩm chen chân mang đến rất nhiều nhân tố không ổn định. Đại khái, cả hai đều có. Thành Sở Châu nhất định phải hóa thành phế tích. Người may mắn còn sống sót trong thành cũng phải chết, bao gồm cả sứ đoàn. Từ đó, ta mới có thể che giấu chân tướng giết cả thành trì. Chỉ cần không có chứng cứ, có Trấn Bắc Vương bảo vệ ta, cộng thêm ta đường đường là tước vị nhất đẳng công tước, con nối dõi của tướng lĩnh khai quốc, cùng với công lao mấy năm nay trấn thủ biên cảnh phương Bắc. Cho dù Ngụy Uyên cùng Vương Trinh Văn cũng không thể làm gì ta. Hy vọng tất cả đều dựa theo kế hoạch đã định. Người này rốt cục là ai? Vì sao có thể cầm lấy Trấn Quốc kiếm? Hoàng thất còn có cao nhân như vậy, không biết thái độ của hắn thế nào. Hoài Vương thân là thân vương đại phụng, hắn tấn thăng nhị phẩm so với cái gì cũng quan trọng hơn. Người này đã có thể cầm được Trấn Quốc kiếm, nói lên là trận doanh đại phụng. Nghĩ hắn cũng sẽ vui vẻ vì Trấn Bắc Vương đột phá, ủng hộ. Suy nghĩ lóe lên trong đầu của Khuyết Vĩnh Tu, không ngừng phân tích lợi hại. Bên kia, Dương Nhẫn nhảy lên nóc nhà quan sát chiến trường nơi cực xa. Lấy thị lực của hắn, cách cực xa cũng có thể thấy rõ biến hóa ở đây. Thấy nam tử áo xanh không biết tên kia đã cầm chặt Trấn Quốc kiếm. Dương Nhẫn nhìn bóng người đó, ánh mắt xuất hiện hoảng hốt. Dương Kim Đa, xảy ra chuyện gì? Vì sao chiến trường dừng lại? Người thấy cái gì? Dưới nóc nhà, đại lý tự thừa hò hét. Hậu vệ sĩ tốt trong sứ đoàn cảnh giác bốn phía, phòng ngừa có yêu tộc man tử, thậm chí binh sĩ của Trấn Bắc Vương đánh tới. Dương Nhẫn thu hồi ánh mắt thản nhiên. Có một vị cao thủ thần bí xuất hiện, hắn cầm Trấn Quốc kiếm. Cái gì? Hai vị nghị sử đại lý thừa tự cả kinh. Trấn Quốc kiếm khi nào xuất hiện ở Sở Châu, nó không phải luôn luôn trong Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu trấn áp khí vận sao? Còn đó, cao thủ thần bí cầm Trấn Quốc kiếm. Sao? Có khả năng. Năm đó Nguyên Cảnh Đế tự mình mang Trấn Quốc kiếm giao cho Trấn Bắc Vương. Trừ hắn lúc ấy đã là cường giả chiến lực vô song, còn có một nguyên nhân, không phải người hoàng thất không thể cầm được Trấn Quốc kiếm. Trấn Quốc kiếm là bội kiếm khai quốc của Hoàng đế Đại Phụng. Theo hắn chinh chiến bốn phương, từng chút nhưng tụ khí vận Đại Phụng, là thần kiếm có đinh. Người nọ là ai? Đại lý thừa tự run giọng. Dương Nhẫn lắc đầu thấp giọng nói, hắn khiến ta nhớ tới Ngụy Công năm đó. Ngụy Công lúc chiến dịch Sơn Hải Quan. Nói xong, hắn lâm vào im lặng, không giải thích bao nhiêu. Vị cao thủ thần bí kia là địch hay bạn? Lưu Ngự Sử hỏi. Không biết. Dương Nhẫn lắc đầu sau đó bổ sung. Nhưng đã cầm được Trấn Quốc kiếm, có lẽ là một trong những chiêu chuẩn bị sẵn của Trấn Bắc Vương. Ánh mắt đại lý thừa tự ảm đạm. Lưu Ngự Sử nghiến răng nghiến lợi nói. Cho nên giết cả thành sớm đã là mưu tính sẵn. Đây, vì Hoài Vương một cái để hắn tấn thăng nhị phẩm. Vì thế, có thể xuất động Trấn Quốc kiếm, có thể hy sinh 38 vạn người dân. 38 vạn người đó, bọn họ trên có cha mẹ, dưới có con cái, là thê tử, là trượng phu, là con cái, là người già. Cứ như vậy chết rồi, tất cả chết rồi. Sao? Sao có thể như thế? Sao có thể như thế? Bản quan không cam lòng. Tận mắt nhìn thấy một màn dân chúng trong thành bị huyết tế, chấn động hơn xa vô số lần so với nhìn thấy công văn. Hầu như sắp thành tâm ma của Lưu Ngự Sử. Trấn Bắc Vương nheo mắt, khẽ đảo cười nói. Người tới vừa đúng lúc, đánh vỡ cục diện giằng co của chúng ta. Hai tộc yêu, man phương Bắc, nhiều lần quấy nhiễu biên quan đại phụng ta, đốt giết, cướp bóc. Trước mắt là cơ hội ngàn năm một thuở, giết bọn chúng, biên cảnh đại phụng sẽ vĩnh viễn thái bình. Hắn tạm thời mặc kệ đối phương là ai, nhưng đã có thể cầm được Trấn Quốc kiếm, thì không có khả năng là người hai tộc yêu man. Lôi kéo thù hận chút, lấy thù cũ đại phụng cùng hai tộc yêu man thuyết phục vị cao thủ thần bí này, liền thủ hắn giết Cát Lợi Chí Cổ cùng Trúc Cửu trước. Về phần chuyện giết cả thành trì, chờ hắn nghĩ cách thu hồi Trấn Quốc kiếm rồi nói sau. Nghe thấy Trấn Bắc Vương nói, Cát Lợi Chi Cổ cùng Trúc Cửu đôi mắt như đối mặt đại địch, mang theo một bộ phận tâm thần chuyển rời đến Hứa Thất An bên này, đề phòng hắn cầm Trấn Quốc kiếm đánh tới. Ta là đến giết người. Một câu sau đó của nam tử áo xanh khiến cho những cao thủ đỉnh phong nơi đây sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc. Nụ cười trên mặt Trấn Bắc Vương chậm rãi thu liễm, sắc bén nhìn chăm chăm hắn. Người nói cái gì? Hứa Thất An không quan tâm hắn, chậm rãi bay lên, dừng ở cao hơn. Sau đó mi tâm hắn hiện lên một phù văn đen xì tựa như ngọn lửa. Thân thể hắn bắt đầu bành trướng, căng nứt quần áo, lộ ra làn da bên ngoài, không phải màu đen xì của phi nhân, tựa như huyền thiết rèn tràn nhập lực lượng có tính bùng nổ. Hứa Thất An giờ khắc này so với đạo thủ địa tông càng tà ác hơn, cả người bốc lên lửa ma màu đen, như thần, như ma. Đây rốt cục là thần thánh phương nào? Sắc mặt cao phẩm vu sư che kín, chấn động. Cửu Châu, từ khi nào xuất hiện một vị võ phu đỉnh phong như vậy? Trên tường thành, trong thành, nhân sĩ giang hồ còn sống, man tử, binh sĩ biên cảnh phía Bắc, yêu tộc đang chiến đấu, quấn chân, cùng với thời điểm cảm nhận được lực lượng tà ác cường đại này. Cái làm bọn họ suýt không cầm được binh khí, trong lòng dâng lên ý nghĩ chạy trốn. Trấn Bắc Vương, người đáng chết! Không trung, Hứa Thất An lửa đen lượn lờ như thần, như ma. Thanh âm cuồn cuộn như sấm, giống như chiến thần tuyên bố mệnh lệnh. Trấn Bắc Vương, người vì tấn thăng nhị phẩm, ham muốn một người, giết chóc 38 vạn dân chúng thành Sở Châu, từng mạng đều bởi vì ngươi mà chết. Dân chúng biên cảnh phía Bắc kính yêu ngươi, tôn thờ ngươi, cho rằng ngươi thủ hộ biên quan, để dân chúng miễn gặp gót sắt man tộc. Nhưng ngươi đối đãi với bọn họ thế nào? Ngươi câu kết Vu Thần Giáo, làm việc biến xác thành không hồn, lấy bí pháp Vu Thần Giáo tẩy luyện tinh huyết, tốn một tháng thời gian, hành vi độc ác cỡ này, tội ác tày trời. Trấn Bắc Vương, ngươi có xứng với dân chúng đại phụng kính yêu ngươi không? Có xứng với khai quốc đại đế gây dựng nghiệp bá gian nan không? Có xứng với anh linh tổ tiên quá khứ, xứng với 30 vạn oan hồn kia không? Người, tên súc sinh này! Từng tiếng quát hỏi vang tận mây xanh. Hứa Thất An khi nói những lời này, trong đầu hiện lên từng người dân bị tên bắn thủng, hiện lên bọn họ khóc lóc cầu xin tha thứ, lại bị đao nhọn đâm thủng trái tim. Hiện lên thư sinh nhiệt huyết lớn tiếng quát hỏi sau khi bị tàn nhẫn sát hại, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm đồ tể, ánh mắt đó tuyệt vọng lại bi phẫn. Hiện lên ánh mắt tuyệt vọng thống khổ của người mẹ trẻ khi mang đứa con bảo vệ trước người lại không cách nào bảo vệ nó, tính cả đứa nhỏ và chính mình cùng bị đâm xuyên. Hiện lên khuôn mặt khóc lóc đau thương của người con thứ hai của Trịnh Bố Chính Sứ, hiện lên bộ dáng gào khóc của Trịnh Hưng Hoài, từng oan hồn đang gào giống, rít gào, than khóc. Tam quan của Hứa Thất An trong oan hồn kêu rên lung lay sắp đổ, hôm nay không giết Trấn Bắc Vương, lòng khó yên được. Mấy vạn sĩ tốt biên cảnh bên Bắc xôn xao, hoài nghi mình nghe lầm. Hắn nói Trấn Bắc Vương giết cả thành, hắn nói dân chúng thành Sở Châu là Trấn Bắc Vương câu kết Vu Thần Giáo làm. Điều đó không có khả năng, dân chúng thành Sở Châu trước đó còn sống an ổn, khi là man tử cùng yêu tộc công thành mới chết, rõ ràng là bọn hắn dùng pháp thuật âm độc giết sạch dân chúng trong thành. Tiếng nghị đoạn vang lên, quanh quẩn ở giữa binh sĩ. Có người trợn ầm lên, có người mờ mịt khó hiểu, có người kích động thay Trấn Bắc Vương giải thích, không thể tiếp nhận sự thực như vậy. Chịu giới hạn bởi thân phận cùng kiến thức, binh sĩ tầng dưới chót căn bản không biết mưu tính của Trấn Bắc Vương, càng không biết bí mật luyện chế huyết đan. Cho dù vừa rồi tận mắt thấy dị tượng quỷ dị trong thành, nhưng bọn họ căn bản không có kiến thức đi hiểu được một màn trước mắt. Binh lính ngày đó giết cả thành vốn chính là thi binh dưới trướng cao phẩm vu sư. Vu Thần Giáo có thể thao túng thi thể và hồn phách, có thể kích phát khí huyết, tự nhiên cũng nắm giữ thủ đoạn tẩy luyện tinh huyết. Nhưng điều kiện tiên quyết là những người đó phải tử vong, những người sống không thể bị vu sư khống chế. Lấy phương pháp khống chế, xác tẩy luyện tinh huyết đã kín đáo lại an toàn, lúc này mới chưa bị man tộc cùng yêu tộc phát hiện, cho dù thuật sĩ cũng bị che chở qua biển. Bởi vì vu sư vốn là con năng lực quấy nhiễu thiên cơ cùng khí số. Bao gồm cả những người dân chết đi, hồn phách bị nhốt trong cơ thể, thẳng đến lúc huyết đan luyện thành mới biết được mình đã chết. Sĩ tốt tầng dưới chót sao có thể lý giải huyền ảo trong đó. Trừ các sĩ tốt này, nhân sĩ giang hồ còn sống, nghe từng tiếng người quát hỏi, ngây ra như phỗng. Sau đó, dâng lên nghi ngờ mãnh liệt, cho rằng cường giả dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời là đang phỉ báng Trấn Bắc Vương. Trấn Bắc Vương phòng thủ biên quan mười mấy năm, chống đỡ man tộc, bảo vệ ranh giới, là người võ đạo mạnh nhất Đại Phụng. Công tích của hắn, người trong thiên hạ đều thấy. Đột nhiên nhảy ra một cao thủ thần bí chỉ trích Trấn Bắc Vương giết cả thành, mặc cho ai cũng đều sẽ không tin tưởng. Miệng toàn lời nói bậy, thật hy vọng Trấn Bắc Vương có thể chém giết hắn. Nếu tình thế không ổn, chúng ta thân là thất phu dân đen cũng muốn bỏ một phần sức cho Sở Châu, người Sở Châu không sợ chết. Nhưng người nọ cầm Trấn Quốc Kiếm, ta nghe nói có thể được Trấn Quốc Kiếm tán thành chỉ có người từ trong hoàng thất, lời hắn nói sẽ không là sự thật chứ? Mắng hay lắm, mắng ra tiếng lòng của lão phu, thân vương lại như thế nào, hành động độc ác cỡ này có gì khác xúc sinh đâu. Lưu Ngự Sử kích động tới cả người run run, nước bọt bắn tung tóe. Người này tất là cao thủ che giấu của hoàng thất Đại Phụng ta, đến thay trời hành đạo, đến thảo phạt Trấn Bắc Vương. Thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, nếu như hy sinh dân chúng mới có thể đổi lấy một vị nhị phẩm, Đại Phụng ta xứng đáng mất nước. Trấn Bắc Vương hắn sai rồi, hắn hoàn toàn sai. Đại lý thừa tự oán giận nói, các quan văn không nghĩ tới, thế mà thực có cường giả đứng ra lên án mạnh mẽ Trấn Bắc Vương và trần hành vi tội lỗi của hắn, cũng tuyên bố muốn chém hắn. Tuy không làm người tốt nhiều năm, nhưng giờ này, khắc này, khi cường giả thần bí lên án mạnh mẽ Trấn Bắc Vương, trong lòng bọn họ nổi lên vui sướng, tà không thắng chính. Dân chúng có thể chết bởi chết loạn, chết vào tay man tộc cùng yêu tộc, cùng lắm thì giết trở lại là được. Hôm nay, hắn diệt một thành của Đại Phụng ta, ngày mai Đại Phụng ta diệt một bộ lạc của hắn. Vốn là địch quốc tử thù, không chết không thôi. Trần Bộ Đầu siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng dân chúng không nên chết trong tay Trấn Bắc Vương. Bọn họ lâm thời đều cho rằng Trấn Bắc Vương là trụ cột Đại Phụng, là anh hùng, thủ hộ bọn họ. Nhưng anh hùng này lại hướng chính bọn họ vung đao, cướp lấy tinh huyết bọn họ chỉ vì có thể tấn thăng nhị phẩm. Đáng buồn làm sao? Trấn Bắc Vương, sao mà hạ thủ được? Hắn là tên cầu tặc, là tên xúc sinh, máu lạnh vô tình. Võ phu đều có tâm huyết, Trần Bộ Đầu đã hoàn toàn không để ý tới thân phận thân vương của đối phương, chỉ cảm thấy Trấn Bắc Vương chết chưa hết tội. Về phần, sau khi Trấn Bắc Vương chết, biên cảnh phía Bắc làm sao bây giờ? Ha, một vị thân vương vì ham muốn riêng có thể hiến tế một tòa thành trì. Hắn không chết, chẳng lẽ phải đợi tương lai tấn thăng nhất phẩm, hiến tế 10 tòa thành. Man tộc tuy có cướp giết, phóng hỏa, nhưng giết ngược người lại là không bằng nhiều Trấn Bắc Vương. Sau chiến dịch Sơn Hải Quan, man tộc nghỉ ngơi lấy sức hơn 10 năm, sau đó nhiều lần xâm lược biên quan, cũng chỉ là cướp bóc quy mô nhỏ, chưa từng xảy ra chiến tranh cỡ lớn. Mà Trấn Bắc Vương thì sao? 38 vạn người dân nói giết là giết, nói giết cả thành liền giết cả thành. Tương lai hắn muốn tấn thăng nhất phẩm làm sao bây giờ? Người khác cũng hiểu đạo lý này, cho nên đại lý thừa tự mới trong khi cực kỳ bi ai, nổi hung nói, hy vọng lần này man tộc thắng. Trấn Bắc Vương mặt không đổi sắc, cất cao giọng. Các hạ là người phương nào, cớ gì ngậm máu phun người, nói xấu bổn vương. Khuyết Vĩnh Tú biến sắc, chợt nắm chặt chuôi kiếm. Người này là địch không phải bạn. Thế mà, lại vì giết Hoài Vương mà đến. Đáng chết, hắn đáng chết. Đồ chó ở đâu ra? Vì sao phá hỏng việc lớn của chúng ta? Phá việc lớn Hoài Vương. Khuyết Vĩnh Tú tức sủi bọt mép. Nghe được Trấn Bắc Vương nói, Khuyết Vĩnh Tú giật mình, đạp trên tường thành. Quát, các tướng sĩ, hôm nay tất cả đều là âm mưu của hai tộc yêu man. Bọn chúng muốn hại Trấn Bắc Vương của chúng ta. Nghe vậy, các sĩ tốt biên cảnh phía Bắc bừng tỉnh đại ngộ, lòng đầy căm phẫn. Yêu tộc cùng man tộc chẳng những muốn hại Trấn Bắc Vương, còn muốn bôi nhọ thanh danh. Đáng hận, hận không thể giết sạch bọn chuột nhát này. Trấn Bắc Vương phòng thủ biên quan nhiều năm chưa từng về kinh, là anh hùng trong cảm nhận của chúng ta. Mọi người đừng bị người nọ mê hoặc. Trấn Bắc Vương không thể chết được, hắn là Đại Phụng quân thần, Đại Phụng cần hắn. Dân chúng cần thắng. Chúng ta thề sống chết bảo hộ Trấn Bắc Vương. Sĩ tốt bên cạnh phía Bắc khơi dậy khí huyết, cùng lắm thì chết. muốn dùng thi thể trải đường chạy trốn cho Trấn Bắc Vương. Lúc này trên không trung, Hứa Thất An ném ra Trấn Quốc kiếm trong tay để nó keng một tiếng đâm vào trên mặt đất. Trấn Bắc Vương, Trấn Quốc kiếm cô đình, nó có thể phân biệt trung, gian, hiểu lòng người. Người nếu không thẹn với lương tâm, vậy hỏi nó một chút, nó chọn người hay không? Hứa Thất An mơ hồ nghe thấy tiếng kiếm ngân như đang tủi thân và uất đức lên án. Lên án, hắn vứt bỏ mình. Trong nháy mắt này, tiếng chửi mắng nơi xa bỗng nhiên ngừng. Binh sĩ đứng trên tường thành, cao, hướng xuống, nhìn chăm chăm Trấn Bắc Vương nơi xa, nhìn chăm chăm Trấn Quốc kiếm không chớp mắt. Binh sĩ dưới thành không nhìn thấy, lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức chắp cánh bay lên tường thành. Lúc này, trừ mấy chỗ chiến đấu thưa thớt còn đang tiếp tục, đại bộ phận mọi người đều dừng chém giết. Man tử yêu tộc, còn có binh sĩ đại phụng vừa cảnh giác lẫn nhau, vừa kéo giãn khoảng cách, vừa phân ra tâm thần chú ý. Trấn Quốc kiếm chỉ nhận khí vận, không nhận người. Bổn vương thân là đại phụng, thanh danh còn, khí vận còn, sao có khả năng không thể sử dụng Trấn Quốc kiếm? Khóe miệng Trấn Bắc Vương nhếch lên, hướng tới bội kiếm của cao tổ hoàng đế vươn tay. Khí cơ dẫn dắt chuôi kiếm, muốn mang, nó rút ra. Mắt thấy một màn này, Trúc Cửu và Cát Chi Cổ Lợi cùng với nữ tử váy trắng khẽ biến sắc, theo bản năng muốn ngăn cản. Ngại là mới vừa rồi liên tục lui, khoảng cách khá xa. Lúc này muốn ngăn cản, không còn kịp. Đột nhiên, kiếm đồng thời nổ rộ hào quang vàng nhạt, thế mà đánh văng khí cơ Hoài Vương dẫn dắt, không cho hắn động vào. Trấn Quốc kiếm từ chối Hoài Vương. Cát Lợi Chi Cổ cùng Trúc Cửu nhìn nhau, cách không truyền âm. Người này thân phận không rõ, nhưng lai địch lớn vượt quá tưởng tượng. Đừng sơ sẩy, sơ ý. Cho dù hắn nhắm vào Trấn Bắc Vương, quá nửa cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Trấn Bắc Vương chết sống bất luận, tranh đoạt huyết đan mới là mục đích chuyến này. Giữa hoa sen, hình người đen xì kinh dị nhìn chăm chăm Hứa Thất An. Người này phúc duyên thâm hậu không tả, nhưng không phải là người đại khí vận. Sao có thể làm Trấn Quốc kiếm đối với Hoài Vương như vứt giày rách? Trấn Bắc Vương, hắn rốt cuộc là người nào? Hoàng thất các ngươi còn che giấu cao thủ cỡ này, có phải vị tổ tiên nào đó của hoàng thất đại phụng các ngươi hay không? Cao Phẩm Vu Sư kinh hãi, cảm giác lưng phát lạnh nhiều năm rồi chưa từng có. Trấn Bắc Vương sắc mặt xanh mét trầm giọng, từ cao tổ hoàng đế đến võ tông hoàng đế, vị võ phong đỉnh cao nhất có thể sống lâu, hắn không phải người trong hoàng thất ta. Khi nói chuyện, hắn thân hình chợt lóe xuất hiện trước Trấn Quốc kiếm đưa tay muốn rút. Hào quang màu vàng nhạt nháy mắt nổ tung, luồng khí nhấc lên như thủy triều mang Trấn Bắc Vương đẩy ra ngoài. Từng luồng kiếm khí sắc bén ở trên thể phách tam phẩm võ phu, tóe ra từng đốm lửa dày đặc. Trấn Quốc kiếm, thanh thần binh trấn áp khí vận đại phụng này, thanh thần binh từng theo Trấn Bắc Vương tham dự chiến dịch Sơn Hải Quan, chém giết vô số địch này. Thế mà, bởi vì Trấn Bắc Vương tới gần, sinh ra phản ứng quá khích như vậy. Trên tầng thành xa xôi, tiếng xôn xao nổi lên bốn phía. Giờ phút này, trên tầng thành có hơn vạn sĩ tốt, bọn họ xa xa nhìn thấy một màn này, thấy Trấn Quốc kiếm chán ghét Trấn Bắc Vương, kháng cự hắn đụng vào. Trong lòng các sĩ tốt, giống như có cái gì sụp xuống. Ta đã nhìn thấy cái gì? Ta khẳng định đã trúng ảo thuật rồi. Ta nhìn thấy Trấn Quốc kiếm đang kháng cự Trấn Bắc Vương. Trấn Bắc Vương, hắn thực sự giết cả thành sao? Cái này không phải thật. Cái này không phải thật. Binh khí leng keng rơi xuống, rất nhiều sĩ tốt đau khổ ôm đầu, miệng lẩm bẩm. Có người không tin vào mọi thứ mình thấy, nói nhẹ giọng, vẻ mặt nghiêm nghị chất vấn chiến hữu bên cạnh, hy vọng đối phương đưa ra đáp án. Lại không ngờ chiến hữu đã sụp đổ, tín niệm đã sụp đổ rồi. Trấn Quốc kiếm là thần binh đại phụng, vũ khí sắc bén khai quốc đại đế truyền xuống. Ở trong mắt nhân sĩ quân ngũ, địa vị của nó vô cùng cao thượng. Năm đó chiến dịch Sơn Hải Quan, hoàng đế bệ hạ cử hành tế tổ đại điển, tự mình lấy ra Trấn Quốc kiếm ban cho Trấn Bắc Vương. Một đoạn lịch sử này đến sau còn lưu truyền trong quân, được nói chuyện say sưa, trở thành một bộ phận trong rất nhiều vầng sáng của Trấn Bắc Vương. Chính là như thế, một màn Trấn Quốc kiếm từ chối Trấn Bắc Vương làm cho sĩ tốt khó có thể thừa nhận chấn động. Binh lính dưới tầng thành không nhìn thấy như vậy, nháy mắt đỉnh đầu vang lên tiếng xôn xao. Vô số người ngẩng đầu nhìn lại, Sau đó, bọn họ nghe thấy không phải hoan hô, mà là tiếng giống sụp đổ. Nhìn thấy cũng không phải nụ cười của đồng bào, mà là những khuôn mặt sụp đổ. Cái này, thực sự dễ dàng đoán được. Trấn Quốc Kiếm đã làm ra lựa chọn, mà lựa chọn này đối với bọn họ mà nói là đả kích thật lớn. Cái này ý nghĩa, vị cường giả thần bí trên bầu trời kia nói đều là thật. Trấn Quốc Kiếm chán ghét Trấn Bắc Vương bởi vì hắn phạm phải tội lỗi không thể tha thứ. Hắn giết hại dân chúng Đại Phụng, hắn cùng với Trấn Quốc Kiếm nội bộ lục đục. Nhân vô đạo, thiên phạt chi. Trấn Bắc Vương, hôm nay chính là lúc người phải chết. Hứa Thất An đáp xuống bao bọc lửa giận vô biên vô tận, kéo lửa ma ngập trời. Trấn Quốc Kiếm tự động bay đen, mang mình giao vào trong tay Hứa Thất An. Hắn bá đạo ngông cuồng, hắn uy phong lẫm liệt, hắn như thần, như ma. Thật ra tình huống chân thật là hắn chỉ là một diễn viên lồng tiếng. Trấn Quốc Kiếm bộc phát ra ánh sáng vàng chói mắt hung hãn chém về phía Trấn Bắc Vương. Vị đại phụng đệ nhất võ phu này sắc mặt âm trầm, không chút sợ hãi, Trấn Quốc Kiếm sắc bén, vẩy ngược trường đao trong tay. Giống như hàng trăm quả pháo cùng nổ, sóng xung kích đáng sợ thổi quét tất cả, bẻ gãy, nghiền nát, mang phế tích trong phòng ốc chung quanh sụp xuống, đều thối đổ không còn một mảnh. Binh sĩ từ tường thành quan sát, rõ ràng thấy một sóng khí hình tròn khuếch tán, tản ra gợn sóng, phàm là vật chạm đến, hết thảy đều hóa thành bột phấn. Một màn này chỉ có thể dùng thiên tai để hình dung. Trường đao trong tay Trấn Bắc Vương hóa thành bột mịn. Đây là cực phẩm pháp khí ti thiên giám cháy luyện, chém sắt như chém bùn, cứng cỏi vô cùng. Cho dù tam phẩm chiến đấu cũng có thể phát ra đặc điểm sắc bén, cắt kẻ địch. Nhưng ở dưới Trấn Quốc Kiếm, nó yếu ớt không chịu nổi. Mãng xà khổng lồ màu đỏ tươi bắt lấy cơ hội, con mắt dựng thẳng ở trán chuyển động, phun ra một dải đen xì. Nhanh hơn tia chớp, nhanh hơn ý niệm, vù một cái đánh vào trên người Trấn Bắc Vương. Thân thể Trấn Bắc Vương không thể tránh khỏi, xuất hiện cứng nhắc, các khớp trúc chắc, trơ mắt nhìn kiếm đồng chém xuống. Chết! Vu sư nơi xa đột nhiên giơ tay, nhắm ngay Hứa Thất An, dùng sức nắm thật. Chú sát thuật. Thân thể bất diệt lửa ma, lượn lờ như dính đòn, nhận thương tổn nhất định, động tác bổ xuống cũng bị cắt ngang. Trấn Bắc Vương nhân cơ hội này ra tay, trong nháy mắt đánh ra hơn 100 cú đấm. Quyền ảnh dày đặc, bởi vì tốc độ quá nhanh, hơn 100 cú đấm chỉ có một thanh âm. Phanh. Hứa Thất An tựa như một viên đạn pháo ra khỏi nòng, bay vút ra ngoài, ngực hơi lõm xuống, thời gian ngắn khôi phục nguyên trạng. Chín cái đuôi cáo tựa như vách chắn che cả bầu trời, ở không trung phía sau Hứa Thất An triển khai, ngăn trở xu thế suy tàn cho hắn. Vừa dừng lại thân hình trên không trung, dưới tiếng gió gào thét, một dòng dịch màu đen tựa như dầu mỏ phun lên, mang theo tư thế ăn mòn tất cả, ô nhiễm tất cả, hắt về Hứa Thất An. Dầm, người khổng lồ màu xanh bắt đầu chạy như điên, chợt nhảy lên, tư thế chim ưng vồ thỏ lao về phía hoa sen màu đen. Thanh kiếm khổng lồ trong tay hóa thành mặt trời chói mắt ra sức bổ xuống. Hoa sen màu đen trong kiếm cương khổng lồ khó càn sụp đổ, hóa thành khói đen lượn lờ, tụ lại nơi xa. Mặt đất thành sở châu, dưới một kiếm này sụp đổ ra khe hở kéo dài phạt dặm, sâu không thấy đáy. Chả chén ghét người khác dùng năm đấm đánh ta. Lần này là tiếng của bản thân thần thù. Sau lưng ma thể màu đen, mọc ra 10 cánh tay đen xì, không đủ chân thật, cơ bắp cuồn cuộn, mỗi cánh tay đều siết chặt nắm lại. 12 nắm tay đồng thời hạ xuống, quyền thế như tàn ảnh. Mỗi một quyền đều sẽ ở trên mặt đất tạo ra vết nắm đấm phạm vi mấy trượng. Trấn Bắc Vương nhanh như tia chớp, khi thì xung phong, khi thì đổi hướng, bằng vào trực giác bản năng của võ giả tránh đi những nắm đấm. Hai bên trong thành triển khai hỗn loạn kịch liệt, bởi vì nhân số cân bằng, không là một chọi một giao thủ nữa, càng chú trọng phối hợp lẫn nhau. Pháp thuật các hệ thống lớn răng khắp nơi, người tới ta đi, đánh cả tòa thành Sở Châu, hầu như không nhìn chỗ nào còn nguyên vẹn. Phòng xá hóa thành phế tích hóa thành hố sâu, sông đổi dòng, hồ nước bị san bằng. Từ sau chiến dịch Sơn Hải Quan, Cửu Châu Thái Bình đã 20 năm, vẫn là lần đầu tiên xảy ra hỗn chiến cấp bậc này. Thành trì nhân loại đối với các cao thủ hầu như đứng ở đỉnh phong này mà nói, qua một hồi chiến đấu liền san thành bình địa. Lúc này, Cát Lợi Chi Cổ thừa dịp ba người bên ta bám trụ đối thủ, nhảy một cái tới trước huyết đan, từ trong phế tích nhặt lên viên đan dược ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa khổng lồ này. Sinh mệnh tinh hoa dân chúng đại vụng, ta ngưng tụ huyết đan, ngươi một tên man tử cũng xứng. Hứa Thất An đánh tới trước hết, một kiếm chém cánh tay người khổng lồ màu xanh, chém ra xương trắng, lại chưa thể chặt đứt bằng một nhát chém. Tam phẩm võ phu thể phách quá mức cường đại, Trấn Quốc kiếm tuy rằng chân thật hữu hiệu sát thương bọn họ, nhưng cũng không cách nào làm được bẻ gãy, nghiền nát. Đáng tiếc, đao khắc của thánh nhân Nho Gia ở xa kinh thành lại bị thư viện phong ấn, nếu không ta có thể mời để đánh lén. Trong lòng Hứa Thất An tiếc hận. Huyết đan bay lên trời, chín cây đuôi cáo cuốn lấy, mãng xà khổng lồ thì trực tiếp tung thân thể đỏ rực lên, che cả bầu trời, làm như muốn mang huyết đan nuốt chửng. Trấn Bắc Vương, phân thân đạo thủ địa tông, vu sư lần lượt ra tay, tranh đạt huyết đan. Dưới nhiều phe độ sức, huyết đan sụp đổ ngay tại chỗ, bị chia thành 7 mảnh nhỏ. Không chút do dự, Trúc Cửu cùng Cát Lợi Chi Cổ cắn nuốt huyết đan. Thương thế trên thân hai người chưa chữa trị hết, khí tức liên tiếp kéo lên, thể phách khí cơ thêm mà lại cao hơn một tầng. Việc đã đến nước này, vu sư chỉ có thể cắn nuốt khí huyết duy trì trạng thái, ứng đối với chiến đấu tiếp theo. Trấn Bắc Vương sắc mặt âm trầm, trên trán hiện ra từng sợi gân xanh, lửa giận muốn phun. Đây vốn là cơ duyên của hắn, vất vả mưu tính, kết quả bị mọi người chia một đi canh. Lần này không chỉ có đánh mất Vương Phi, ngay cả huyết đan cũng không còn. Thực sự đã mất phu nhân, lại thiệt quân. Trấn Bắc Vương mang huyết đan ném vào trong miệng, nhai nuốt, cắn đến mức cơ nhai nổi lên, giống như ăn không phải huyết đan, mà là Hứa Thất An. Đại sư, những thứ này đều là tinh huyết con dân đại phụng ta. Trong lòng Hứa Thất An câu thông thần thù, đối với sinh ra kháng cự bản năng nuốt huyết đan. Ta có một chiêu bí thuật, có thể thiêu đốt bất diệt chi thể, để lực lượng tạm thời đạt tới đỉnh phong, nhưng cần tinh huyết khổng lồ làm nhiên liệu, giúp người sớm chấm dứt trận chiến đấu này. Hứa Thất An giật mình. Là đỉnh phong lúc còn sống của ngươi? Thần thù im lặng một lát. Không phải, nhưng đối phó bọn hắn đủ rồi. Còn có, ta cũng chưa chết. Hứa Thất An nhìn chăm chăm huyết đan trong tay, trong đầu hiện lên một câu, thiếu niên giết chồng cuối cùng sẽ thành ma. Thần thù thấy hắn im lặng không do dự nữa, nuốt vào mảnh vỡ huyết đan. Lực lượng thật là cường đại, không hổ là huyết đan tế luyện 38 vạn người mà thành. Trấn Bắc Vương, không biết người mang bí thuật luyện chế huyết đan nói cho ta biết, chúng ta cùng nhau giết cả thành, cùng nhau tấn thăng nhị phẩm. Như thế nào? Cắt Lợi Chi Cổ, giãn người ra, cảm thụ năng lượng khổng lồ hòa tan trong cơ thể, tâm tình sung sướng tới đỉnh phong. Đúng vậy. Trúc Kiều miệng nói tiếng người chế nhạo. Hai ta không biết chế luyện lại huyết đan này, cắn nuốt sinh linh bừa bãi, nhiều lắm là bổ dưỡng, không có hiệu quả như vậy. Mà một mình Trấn Bắc Vương ngươi lén lút giết hết một thành trì còn được, nhiều nữa sẽ bị giám chính nhảm thịt. Bằng không, ba người chúng ta liên thủ chế luyện viên huyết đan thứ hai, thứ ba. Thế nào? Nó vừa nói vừa vặn vẹo thân rắn, tựa như thân thể ngứa ngáy khó chịu sắp lột ra. Cao phẩm vu sư cười lạnh, hươu chết về tay ai còn chưa biết. Nữ tử váy trắng nhìn Hứa Thất An cười khanh khách, bổn quốc chủ chơi với các ngươi một chút nữa. Đạo thủ địa tông khinh thường nhiều đời, huyết đan tác dụng với hắn không lớn. Hắn chưa nuốt dùng, giấu đi, đơn giản chỉ là một phân thân, hắn sớm thu hoạch được thứ mình muốn. Cái ác giết cả thành. Như thế cũng là lãi rồi, không ngại đánh với bọn họ một trận. Sau khi cắn nuốt huyết đan, khí tức bên trong tăng vọt đều là tràn đầy tự tin. Bản thân vượt qua đỉnh phong, kéo theo sợ hãi đối với Trấn Quốc kiếm cũng giảm bớt đi rất nhiều. Trấn Bắc Vương xé rách giáp trụ lộ ra thể phách cổ đồng thản nhiên. Bổn vương cũng đột phá đến đỉnh phong trong cuộc đời này, nếu huyết đan chia đều, mục đích các ngươi đạt tới. Trúc Cửu, Cát Lợi Chi Cổ, không bằng liên thủ, trước kia mang người kia xử lý. Các Lợi Chi Cổ cùng Trúc Cửu lập tức nhìn về phía Hứa Thất An, trong ba mắt nhảy ra sự kiêng kỵ thật sâu. Trấn Bắc Vương đây là gắp lửa bỏ tay người, mang áp lực chia sẻ bọn hắn. Nhưng đây là Dương Mưu. Người này lai lịch thần bí, có thể sử dụng Trấn Quốc kiếm. Trong chiến đấu vừa rồi đối với bọn họ cũng ôm địch ý.

Chỉ trong nháy mắt, Vu sư cảm thấy miệng mình bị lực lượng vô hình che lại. Mặc kệ hắn cố gắng mở miệng lớn như thế nào, vẫn không thể phát ra thanh âm. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 70 của bộ truyện Đại Phụng Đặc Cá Nhân. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.